Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, ta là đứa nhỏ cha hắn 4, vì sao không muốn, nàng thật đúng là không ngờ, không biết, trong khoảng thời gian ngắn lại rối loạn nỗi lòng, phiền vô cùng, Chi Vũ xét nhan quan sát, lập tức Triều Hoàng Nhi đưa một cái ánh mắt, cung kính nói với nàng. Tiểu thư, không muốn suy nghĩ, trước nghỉ ngơi một chút đi, Hoàng Nhi còn muốn nói điều gì? Nhưng thấy Chi Vũ không ngừng nháy mắt lại niết chính mình. Lúc này mới không cam lòng ngừng miệng, nhưng trong lòng vẫn là không yên lòng. Băn khoăn, Lý Quả được an bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm, vốn là tâm phiền ý loạn, khó chịu muốn chết, nàng chỉ nghĩ thanh tĩnh, không ngờ hội ý ngoại mang thai. Nàng mang thai. Có bảo bảo, này hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn vẫn không ở nàng sở tưởng tượng trong phạm vi. Phi thường đột nhiên, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Làm sao bây giờ, muốn còn là không muốn. Nàng cùng hắn cũng không phải phu thê, lại bất yêu nhau. Này bảo bảo đã định trước sẽ không bị tiếp thu cùng hoan nghênh. Nhưng, nàng thực sự nhẫn tâm không muốn hắn sao? Này là của nàng thứ nhất đứa nhỏ, mặc dù nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ ở loại này thời gian dưới loại tình huống này. Nàng không biết như thế nào cho phải, yên lặng nằm, lòng rất loạn, lại không có một quyết định, trằn trọc, cũng phải bất ra cái kết quả đến. Tiểu thư, uống thuốc đi, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi vẫn thủ nàng. Một tấc cũng không rời, đến lúc đó liền cho nàng bưng dược, Lý Quả cũng không cự tuyệt. Nhận lấy liền lanh lợi uống vào, sau đó lại lần nữa nằm, không biết suy nghĩ cái gì, bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc, vốn nên là vui thích lại vô tung vô ảnh, không có nửa điểm hỉ khí, chỉ có thấp thỏm bất an bầu không khí. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi vẫn ở trao đổi ánh mắt, các nàng vô pháp suy đoán Lý Quả tâm tư, âm thầm sốt ruột cũng không có bất kỳ biện pháp, tất cả chỉ có chờ Vương quyết định cùng đến. Buổi tối, Lý Quả ở mọi người tỉ mỉ hầu hạ hạ dùng qua san. Lại đẹp rửa một tắm hậu, nàng liền mệt mỏi không chịu nổi đã ngủ. Ở nàng ngủ say hậu, tất cả mọi người nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo nàng rất nghe lời, không khóc không có náo thậm chí là muốn đánh dụng đứa nhỏ. Nếu không các nàng thật đúng là không biết như thế nào cho phải. Nửa đêm, Mạc Nhật tỷ rốt cuộc vẫn phải tới. Hắn để đỡ không được chính mình hài nhi hấp dẫn. Hoặc là nói hắn phi thường chờ mong này hài nhi. Chờ mong đứa bé này mẫu thân. Hết chương.